Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dám đánh tôi được, vậy thì gọi mọi người đến xem vị tổng giám đốc Vân cao cao tại thượng của họ, ở sau lưng lại là một con đàn bà đê, em mờ đờ, ưng như thế nào. Vân Thư nghe Lưu Trịnh nói vậy, lại nhìn thấy bức ảnh trên bàn. Cô ta đột nhiên bình tĩnh lại, cũng không dám phản kháng kịch liệt nữa. Lưu Trịnh thấy vậy liền muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng Vân Thư nhanh chóng quay đầu sang một bên, nói. Hôn phu của tôi là Hạ Minh, anh cũng đã gặp, gia thế của anh ấy, Văn Cầm Hàn cũng đã nói với anh, nếu anh ấy biết anh bắt nạt tôi, anh nói xem, anh ấy sẽ trả thù anh như thế nào. Nghe vậy, Lưu Trịnh vô thức buông lỏng tay đang nắm lấy Vân Thư. Vân Thư thấy vậy lập tức thoát khỏi đối phương, đứng cách xa anh ta, tiếp tục nói. Anh lập tức rời đi, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, nếu không thì đừng hòng ai được yên ổn. Lưu Trịnh tuy háo sắc nhưng vẫn hiểu được đạo lý tránh hỏa, nhưng cứ như vậy bị người ta dọa chạy, lại khiến anh ta có vẻ hơi mất mặt. Vì vậy, anh ta giả vờ hung dữ nói. Vậy thì cô mau trả tiền cho tôi, số tiền Văn Cầm đầu tư ban đầu đều là tôi cho cô ta vay. Tôi lấy được tiền sẽ không đến làm phiền cô nữa. Lúc này Vân Thư sao có thể đưa tiền cho anh ta? Công ty hiện tại đang cần tiền. Hơn nữa 18 vạn tệ, không phải là con số nhỏ. Nhưng lúc này Vân Thư cũng không dám trực tiếp từ chối anh ta. Bây giờ là cuối năm, phòng tài chính đang bận, đợi sau Tết rồi nói. Lưu Trịnh còn muốn nói gì đó, Vân Thư lập tức cầm điện thoại lên, nói với Lưu Trịnh. Tôi đã đồng ý với anh là đợi sau Tết rồi nói. Anh còn muốn thế nào? Có muốn tôi gọi điện cho Hạ Minh ngay bây giờ không? Được, vậy đợi sau Tết rồi nói. Lưu Trịnh vội vàng để lại một câu rồi rời đi. Vân Mộng Hạ Vũ mãi đến khi cửa văn phòng đóng lại, Vân Thư mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên ghế. Bức ảnh trên bàn làm việc Lưu Trịnh không mang đi, Vân Thư nhìn thấy liền thấy bực bội, đồng thời cô ta cũng hiểu, bên Lưu Trịnh chắc chắn không chỉ có một bức ảnh này. Tuy nhiên toàn bộ sự việc, Vân Thư cũng không dám nói thật với Hạ Minh, mặc dù vừa nãy cô ta lấy Hạ Minh ra để dọa Lưu Trịnh, nhưng cô ta cũng hiểu, nếu Hạ Minh biết chuyện này, mặc dù anh ta sẽ trả thù Lưu Trịnh nhưng cuộc sống của cô ta cũng sẽ không dễ chịu, thậm chí còn có khả năng không thể gả vào nhà họ Hạ. Bây giờ Vân Thư chỉ có thể nhanh chóng để Hạ Minh cưới cô ta về nhà mới là sách lược tốt nhất, chỉ cần đợi đến khi cô ta thực sự gả cho Hạ Minh, sau khi mọi chuyện lắng xuống, cô ta tự nhiên sẽ nghĩ ra cách xử lý Lưu Trịnh thật tốt. Bên phía Lưu Trịnh từ nhà máy điện tử Vân Dực đi ra, anh ta liền đến viện chính phủ tìm Văn Cầm, nói rằng mình vì giúp đỡ, bị Vân Thư tát một cái nhưng dưới sự thuyết phục hết sức của anh ta, Vân Thư đã đồng ý sau Tết sẽ trả tiền. Văn Cầm nhìn thấy dấu tay đỏ trên mặt anh họ, trong lòng vẫn thấy hơi áy náy, sau đó từ nhà lấy 2 chai rượu ngon tặng cho anh ta. Lưu Trịnh xách rượu ra ngoài, trên mặt vẫn còn đau rát, trong lòng vẫn thấy không thoải mái, vì vậy gọi đám bạn nhậu của mình ra uống rượu giải sầu. Cách chương.